Trên non nỡ vẫn tìm thương nhau thì mắm bánh buồng câu cũng nên duyên duyên biết nhau lúc gặp bên đường mến nhau ngay thẳng mà yêu thương ở sớm chiều thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa vừa chẳng tham áo sâu hay nhà cao mà chỉ tham anh trước công danh về sâu ý về sâu chẳng thơm mà vẫn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nét na em trầm đường ý trầm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mến nhau cũng mà đôi câu ở đã vàng ơi đôi ta cùng say đắm tình thương chứ lâu dài dài xuân mấy em trôi thông reo bên suối vắng lời dịu dặt như tiếng tơ xuân đi trong mắt biếc lòng giạt rào nên ý thơ nghe tâm tư mơ ước mộng đau nguyên đẹp như chuyện ngày xưa ơi lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường rồi hoa theo chân ai đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên cành hoa cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. mùa thơm thơm mãi, dừa xanh nghiêng chén chén cá ngược dòng sông đầy. Về miền Tây có ai về miền Tây, lối mòn chờ vạch đá đường lòng xuyên châu đóng ai hát lời thơ ngây. Nước ngon uống lắm cùng xây, mái nghèo nhưng mà đẹp, mã gầy nhưng mà xinh. Em là người vợ rất xinh, tháng năm mà duyên thắm mối tình em lẻ loi. Lối về thoai thoải chân đôi, thước tha nhanh liêu trắng soi lối mòn. Nhìn trời nhìn nước nhìn non, gia đình một gánh giang sơn một lòng. Về miền Tây có ai về miền Tây, mà gầy thơm lúa chín dừa xanh lên mắt biết nước ngọt. Như chiều vương mây tím, đoàn người qua đêm vắng sông nước ngọt hương say. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy. Tình đã xa gió mưa u hoài, mắt lệ ngậm dài. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm. Ngày quen nhau dưới chân thiên mù, anh còn bay là đà. Chiều thiệt tha có anh bên mình, mà ngờ hôm qua hò. Làm mình cô dẫn dương câu và và đào tơ thơm ngát ngát hương trên bàn đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh luôn. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rìu xưa thơm qua bốn mùa. Nhà anh mới lao tháng năm vẫn chưa nghe duyên trọn ước mơ. Có vàng mướp xanh lơ, có hồ cả nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hồi mùa lên tiếng ca góp tay cần lao. Ôi hai thôn vào đầu, nhịp cầu tre bước chung vui êm dương bao. Tình ta lên men rồi, còn chỉ ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dần lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai mốt đôi quyên ương qua cầu xoay bóng. Dù thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha, ta còn vui hoài. Tình lửa đôi lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi và dành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về